thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1680. Rời khỏi thung lũng. Triệu Đình Xuyên, chúng ta đã cho mặt mũi ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, để ý tới chúng ta sự tình. Phong tộc bốn người đều là sầm mặt lại. Đã bắt vào tay chỗ tốt, bọn họ đương nhiên không muốn nhổ ra. Mặt mũi. Sở Thanh Vân trong lòng suy cười một tiếng. Bốn người này rõ ràng chính là bởi vì không phải đối thủ của hắn, cho nên mới buông tha cái gọi là kiểm soát chiếc nhẫn chứ vật cùng với trả ba người kia chiếc nhẫn chứ vật. Nhưng dù vậy, cái này ở bốn người bọn họ xem ra cũng vẫn là cho cái gọi là mặt mũi. Đối Long Đình còn như vậy. Đế tộc bá đạo cường thế, như vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân nhưng căn bản không ăn bọn họ một bộ này, cũng căn bản không cần ăn bọn họ một bộ này. Các ngươi chuyện hư hỏng, ta là chẳng muốn đi quản, nhưng nếu bị ta đụng tới, Long Đình đồ đạc, nhất định phải tất cả đều giao ra. Sở Thanh Vân nói ra. Hắn ngữ khí tuy là rất bình tĩnh, nhưng lại có chân thật đáng tin khẳng định, khiến người ta không nhịn được trong lòng căng lên. Tức giận thêm căm tức. Nhưng ở Sở Thanh Vân dưới áp lực, Phong Hạo ba người hay là chỉ có thể ai ra đem trước đó bọn họ lấy đồ, bao gồm hai khối phù không thạch ở bên trong, tất cả đều cho giao trả lại. Đa tạ đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Long Đình những người này đều là do chung nói lời cảm tạ. Nhất tốt một chút bảo vật bị lấy đi, vô luận đối với người nào đều tuyệt đối là thương cân động cốt, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Sở dĩ Sở Thanh Vân lần này tuyệt đối là giúp bọn hắn đại ăn, có mấy người thậm chí cảm thấy có loại được cứu một mạng cảm giác. Sở Thanh Vân không nói thêm gì, gật đầu sau liền trực tiếp rời khỏi. Ở đi rồi, Cảnh Vũ cùng 11 người cũng là không dám chờ lâu, theo sát liền nhanh chóng tốc độ rời đi nơi này, rất nhanh biến mất bóng người. Mà Phong Hạo tứ sắc mặt người, nhưng là trở nên rất khó coi. Con mẹ nó, rõ là xui xẻo a, mới vừa xuống lần đầu tiên xuất thủ, liền gặp như thế cái người lợi hại. Chỗ tốt không có mò được, tới tay hai khối phù không thạch đều không, lần này rõ là thảm. Hừ, chạy không được hắn, chớ quên, Phong Kình lão đại còn ở phía trên nhìn chằm chằm đây, để cho bọn họ đắc ý trước, đến lúc đó một cách đều chạy không được. Tiểu tử kia là mạnh, phỏng chừng có thể đánh chúng ta bốn người, nhưng ở Phong Kình lão đại trong tay, phỏng chừng cũng không chống nổi 20 chiêu. 20 chiêu ngươi quá đề cao hắn, chính là một cái thất cấp võ tôn có thể chống đỡ 10 chiêu, cũng đã coi như hắn không dậy nổi. Bốn người vừa nói, dĩ nhiên có là không tự chủ được, hướng về phía trước ngẩng đầu, trong ánh mắt thậm chí đều tràn đầy một loại ngưỡng mộ ý. Riêng là cái kia thất cấp võ tông nữ tử, trong ánh mắt càng là biến phải tia sáng kỳ dị liên liên. Phong Kình, đây chính là ở tại bọn hắn nhất đại đế vực, đều là đỉnh cấp vũ tông cảnh tồn tại. Biết được phong tộc tồn tại, cái này cũng không quấy rối Sở Thanh Vân. Trước đó cũng định hào kế hoạch, chỉ cần không có tôn giả xuất thủ, hắn liền không có gì đáng lo lắng. Rời khỏi chỗ ấy sau, Sở Thanh Vân tiếp tục động thủ. Tuy là hắn tích phân, hiện tại đã ở vào đệ nhất danh, hơn nữa so tên thứ hai Cảnh Vũ còn rất nhiều nhiều. Nhưng hắn cũng không có sơ suất. Tích phân ở trên ưu thế, nhất định phải liên tục duy trì tiếp. Chuyện liên quan đến Thanh Long võ hồn cùng với Long chủ chi vị. Trọng yếu như vậy sự tình, sở dĩ hắn không muốn ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn hoặc giả biến cố. Miễn phí nhiều đại công phu, Sở Thanh Vân rất dễ dàng lại tìm đến đồng thời nô dịch khống chế một cái bát cấp võ tông thành vì mình người giúp đỡ. Sau đó hắn liền tiếp tục lại bắt đầu dùng phía trước thức tại đây thung lũng bộ phận nhanh chóng tiêu diệt võ hồn điện người. Man thú bên trong cốc dường như lại khôi phục trước đó tiết tấu. Tất cả mọi người tích phân đều ở đây vững bước dâng lên. Một người bình thường bát cấp võ tông, tự nhiên không có trước đó kỳ những dùng tốt. Bất quá dù vậy, lấy loại này, dù ra để giết, phương thức xuất thủ, Sở Thanh Vân tích phân tốc độ tăng trưởng, vẫn là nhanh hơn Cảnh Vũ nhiều lắm. Hai người tích phân chênh lịch biến phải càng lúc càng lớn. Nhưng kiến thức đến Sở Thanh Vân thực lực sau, Cảnh Vũ bọn họ 11 người, nhưng là không có một còn dám nói muốn đánh Sở Thanh Vân chủ ý sự tình. Theo thời gian đưa đẩy, võ hồn điện người biến phải càng ngày càng khó tìm, tất cả mọi người tiêu diệt tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều. Hơn nữa còn là càng đổi càng chậm. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Coi như hắn cảm nhận phạm vi rất lớn, cũng đã có mấy cái tiếng đồng hồ, cũng không có phát hiện bất luận cái gì võ hồn điện hành tung. Lấy ra lệnh bài, mở ra quang mạc. Thần túc quét mắt một vòng, Sở Thanh Vân cũng vậy, âm thầm gật đầu. Thời gian dài như vậy, tuyệt đại bộ phân người tích phân đều chưa từng thay đổi, phỏng chừng đều đã rời khỏi đi. Ta tích phân đã là tên thứ hai, Cảnh Vũ còn hơn gấp hai lần nhiều, cũng sẽ không có gì ngoài ý muốn, là thời điểm nên rời khỏi. Sở Thanh Vân suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn hướng lên phía trên. Càng lên cao càng đen. Bất quá Sở Thanh Vân biết, ra ngoài đường chính là chỗ đó. Thấy Sở Thanh Vân ngẩng đầu, bên cạnh hắn cái kia bát cấp võ tông nô bộc, nhưng là trong nháy mắt chờ đợi lo lắng lên, chủ nhân ta. Hắn cũng biết, mình đã không dùng. Dưới loại tình huống này, Sở Thanh Vân hẳn là giết chết hắn, thuận tiện cho mình cũng có thể tăng thêm cuối cùng một khoản 300 tích phân. Nhưng cầm nắm tay sau, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, nói ra. Chính ngươi lên đi, sống hay chết, xem chính ngươi tạo hóa, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi để lộ có liên quan ta một chữ. Dù sao giúp mình nhiều, Sở Thanh Vân vẫn là không muốn tự tay giết hắn. Hắn nếu là vận khí đầy đủ tốt có thể theo cái này man thú thung lũng xông ra, vậy cho dù hắn kiếm cái mạng coi như là bản thân ở võ hồn điện trong chôn một khỏa cái đinh. Nếu là vận khí không được, vậy cũng không có phương pháp. Ngược lại Sở Thanh Vân chính hắn tuyệt đối không có khả năng quang minh chính đại che chở một cái võ hồn điện người ra ngoài. Đa tạ chủ nhân ăn không giết. Đa tạ chủ nhân ăn không giết. Nói lời cảm tạ sau, bát cấp võ tông trên thân nguyên lực tuôn ra, bộc phát ra tốc độ cao nhất phóng lên cao, hướng ngoài hẻm núi mạnh mẽ xông ra. Thân ảnh rất nhanh biến mất. Nhưng không bao lâu, Sở Thanh Vân cùng bát cấp võ tông trong lúc đó, bởi vì mệnh quỷ võ hồn thành lập được liên hệ, chợt đang lặng yên không tiếng động đoạn. Tên kia chết. Xem ra thung lũng phía trên còn có kẻ khác tồn tại a, không biết là Long Đình người, vẫn là phong tộc nhân. Nhìn hướng lên phía trên, Sở Thanh Vân con mắt hơi mị mị. Nhưng bất kể là Long Đình người, vẫn là phong tộc nhân, hiển nhiên cũng sẽ không ảnh hưởng đến chính hắn quyết định. Thân hình khẽ động, Sở Thanh Vân cũng là phóng lên cao, mang theo sáng ngời nguyên lực quang mang cấp tốc hướng lên phía trên thung lũng tiến lên. Đi qua một đoạn tối như mực khu vực sau, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Mà chung quanh phủ cận nhìn quét một cái sau, Sở Thanh Vân càng là không khỏi chân mày cau lại. Trong mắt thoáng có chút kinh ngạc. Long Đình cùng phong tộc nhân lúc này dĩ nhiên có ở. Chỉ là tình huống dường như có cái gì không đúng. Bê Xuyệt Trái Sơ nay chuyện chỉ có một chương. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1681. Phong kình. Trên bầu trời, gió cực mạnh gào thét. Bỗng nhiên xông lên Sở Thanh Vân, trong nháy mắt liền hấp dẫn nơi này tất cả mọi người lực chú ý. Thấy Sở Thanh Vân, Cảnh Vũ cùng 11 người đều là trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhưng lập tức nhưng lại không nhịn được, âm thầm lắc đầu. Sở Thanh Vân thực lực, bọn họ thấy tận mắt. Xác định là phi thường mạnh, có thể một đánh ba, đánh bại Phong Hạo ba người bọn hắn. Nhưng phong tộc bên kia, vẫn còn có càng mạnh. Còn như dư những người đó, càng là thần sắc đều không có gì gợn sóng. Một cái thất cấp võ tông lại có thể thay đổi gì? Long đình tất cả mọi người tại chỗ, lúc này đều là ủ rũ, không có chút nào ý chí chiến đấu, một bộ đấu bại gà chống bộ dáng. Mà phong tộc bên kia, một chuyến năm người, nhưng là cười lạnh. Trừ trước đó phong hảo bốn người ở ngoài, bọn họ bên kia còn lại thêm ra đến một người. Người nọ nhìn qua cũng liền hai ba chục tuổi, vô cùng trẻ tuổi hình dạng, nhưng trên thân khí tức lại là phi thường cường đại. Là một cửu cấp võ tung. Thất cấp võ tung. Ngươi tựu là Triệu Đình Xuyên, cái kia thích xen vào chuyện của người khác tiểu tử, cửu cấp võ tung khẽ mở miệng cười nói ra. Chỉ là hắn trong nụ cười, mang theo một ít âm nhu cùng yêu dị, sẽ nhìn qua cảm giác đặc biệt khó chịu. Hơn nữa trong mắt hắn, này thì cũng là một mảnh đạm nhiên, tựa hồ là căn bản là không đem Sở Thanh Vân thả ở trong mắt. Thích xen vào chuyện của người khác ngược lại chưa nói tới, chỉ là các ngươi tay duỗi quá dài. Sở Thanh Vân sắc mặt yên lặng nói ra. Phong tộc cửu cấp võ tông lập tức chân mày cau lại, trên mặt âm nhu nụ cười đều là chậm rãi thu liếm. Hắn ánh mắt vi ngưng, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Tiểu tử, chúng ta tới trải qua, ngươi cũng biết, to gan lớn mật, dám đánh làm chúng ta bị tổn thất người, coi như ngươi là Long Đình người cũng không có thể khẽ lượn quanh, hiện tại các ngươi người cũng tề tựu, đem các ngươi chiếc nhẫn chứ vật tất cả đều giao ra đây, hôm nay chúng ta liền tha các ngươi một lần. Nghe nói như thế, Long Đình những người đó trên mặt trong nháy mắt lộ ra oán giận thần sắc. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi cười lạnh một tiếng. Theo cướp đoạt phù không thạch trở thành cướp đoạt chiếc nhẫn chứ vật, cái này còn không có vài ngày, các ngươi sở thích thật đúng là tăng trưởng. Sở Thanh Vân có chút ít đùa cợt nói ra. Mà đây cũng là để cho phong tộc người kia sắc mặt triệt để lạnh xuống. Phù không thạch vốn là không phải là các ngươi nên lấy đồ, còn như chiếc nhẫn chứ vật. Chỉ là tính làm ngươi đánh làm chúng ta bị tổn thất người trừng phạt. Cửu cấp võ tông lạnh giọng nói ra. Trừng phạt buồn cười, vậy ta nếu là không cho chứ? Đoạt món đồ. Còn phải nói dạng này cao cao tại thượng, Sở Thanh Vân đắt lại, nữa cùng bọn họ nói thêm cái gì? Quả nhiên là một gan lớn túi thiên gia hỏa a, ngươi đã không chịu ngoan ngoãn hợp tác, xem ra chỉ có thể ta tự mình đi lấy. Nói xong, người nọ đạp không mà đi, chậm rãi hướng đi Sở Thanh Vân. Theo bước chân hắn, một cổ khí thế mênh mông, như là dâng thủy triều trong nháy mắt ở giữa trời cao khuyết tán ra. Long đình những người đó đều là lập tức sắc mặt trắng nhợt, dưới chân thậm chí không nhìn được, nhất tề lui về phía sau ra ngoài nhiều. Mà Dư Phong Hảo bốn người kia đều lộ ra im lặng cười nhạt. Lòng can đảm lớn hơn nữa thì có thể làm gì? Cuối cùng không phải là tiếp cận thực lực mà nói chuyện. Bọn họ đối phong kình thực lực có lòng tin tuyệt đối. Tiểu tử, giải quyết ngươi chỉ cần một chiêu. Phong kình hai tay chậm rãi đưa ra, trên tay hào quang màu xám sẫm lưu động, mơ hồ tản mát ra một cổ vô cùng nguy hiểm lực lượng. Hào quang màu xám chậm rãi lưu chuyển, toàn bộ ôm trọn sau. Đúng là để cho hai tay hắn biến phải hư ảo, mặt trên còn có từng cái màu xám cho phù văn du động. Từ xa nhìn lại cho người ta một loại hết sức yêu dị cảm giác. Xong, lại là này một chiêu. Như vậy một trường, mấy người chúng ta cửu cấp võ tung, không có người nào có thể đo nổi, tất cả đều bị một trường đánh trọng thương. Triệu Đình Xuyên tuy là thực lực rất mạnh, nhưng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Long đình tất cả mọi người là không nhịn được lắc đầu. Một trưởng này đáng sợ, bọn họ trước đó cũng đều là đích thân thể hội qua. 32 người tất cả đều thua ở một chiêu này xuống, hơn nữa toàn bộ đều là một chiêu trực tiếp thảm bại. Phong tục những người đó đều là cười nhạt càng sâu. Mà lúc này cao hơn địa phương trong đám mây. Một cái râu mép tóc lộn xộn lão đầu cũng là ánh mắt bình thản lườm xuống phía dưới. Lại là này một chiêu, xem ra chuyện lần này sẽ kết thúc a, lần này có Phong Kình tiểu tử kia theo tới, Long Đình các tiểu tử. Chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo sao? Lão đầu lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa biến phải ly khai. Hắn cảm giác mình cũng không cần nhìn tiếp. Không có ai cho rằng Sở Thanh Vân có khả năng đón lấy một trưởng này. Mà Phong Kình bản thân hiển nhiên cũng là cực kỳ tự tin. Cho yêu tay. Quát khẽ một tiếng. Phong Kình thân hình thoát một cái ra, thân hình nhanh như bóng ma, lưu lại nói đạo tàn ảnh, sau đó không có chút nào cuốn hút chính là một trưởng đánh ra. Một trưởng này phía dưới cũng không có quá lớn tiếng thí. Nhưng tất cả lực lượng ngưng ở bàn tay, nhưng là để cho đối diện Sở Thanh Vân trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ hoảng sợ cảm giác. Gia hỏa này rất mạnh. Phá thiên kiếm ý. Cường đại kiếm ý bộc phát ra. Sở Thanh Vân một kiếm vung ra, mười phần phá thiên kiếm ý, hóa thành chói mắt kiếm quang, chặt chẽ bao vây ở trên trường kiếm. Thình thịch. Một kiếm nhất thủ ầm ầm va chạm. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra. Không khí chung quanh cùng thiên địa nguyên lực đều bị xung kích từng khúc bạo liệt, dâng lên từng tầng một mãnh liệt khí lãng. Như sấm rền trong tiếng ầm ầm. Tất cả mọi người khí sắc đều là biến phải cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì xuyên thấu qua hỗn loạn lực lượng, bọn họ đều thấy Sở Thanh Vân một kiếm kia vậy mà vững vàng chặn Phong Kình một trường kia. Ngăn trở, điều này sao có thể? Thất cấp võ tông vậy mà chặn Phong Kình. Cửu cấp võ tông đem hết toàn lực, còn có người khác kiềm chế, đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn một cái thất cấp võ tông vậy mà ngăn trở. Chẳng những Long Đình những người đó, lúc này tựu liền Phong tộc Phong Hạo bốn người đều là khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Ở phía trên trong đám mây, dâu mép tóc lộn xộn lão đầu cũng là không khỏi sợ phải trừng mắt, thất cấp võ tông có như vậy thực lực. Hắn lúc này mới bắt đầu lần đầu tiên nghiêm túc quan sát Sở Thanh Vân. Mà vừa nhìn phía dưới, hắn dường như cũng vậy, phát hiện một vài vấn đề. Nhưng một kích này bị chặn, Phong Kình khí sắc. Nhưng trong nháy mắt biến phải u ám cùng tối tăm nhiều. Hắn ban nãy thế nhưng buông lời huyên hoang, nói một chiêu này liền phải giải quyết Sở Thanh Vân. Tình huống bây giờ, để cho hắn có gan bị người vẽ mặt cảm giác. Tiểu tử, ngươi đây là tại tìm chết. Phong Kình mắt nhanh chóng lướt qua một chút hung ác trải qua, sau đó tay kia nhanh như tia chớp lộ ra, một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân cái cổ. Sở Thanh Vân hơi biến sắc mặt. Nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến rất phong phú, lúc này lại cũng là sợ mà không loạn. Cổ tay nhất chuyển, hắn kéo trường kiếm, lại là âm một tiếng, chặn Phong Kình cái này có chút tàn nhẫn một trường. Kiếm tứ thi triển ra. Sở Thanh Vân trên trường kiếm, lại sáng lên chói mắt kiếm quang, một kiếm lập phách nhi hạ thẳng đến Phong Kình đầu đi. Phong Kình kêu lên một tiếng đau đớn, trên tay hôi mang lại một lần nữa quán chú. Song trưởng tề xuất, một kích đánh văng ra Sở Thanh Vân một kiếm này. Hai người lúc này triển khai chiến đấu kịch liệt. Vô te 9. Mời giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1682. Hôi yêu bất diệt thánh. Trên bầu trời, Sở Thanh Vân cùng Phong Kình chiến đấu kịch liệt không thôi. Phong Kình hai tay đều bị hào quang màu xám sấm bao trùm, mỗi một lần huy động đều có thể dâng lên làm người sợ hãi lực lượng. Mà Sở Thanh Vân trên trường kiếm cũng là bao quanh chói mắt kiếm quang thủy chung ngưng tụ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Hào quang chói mắt trường kiếm cùng ám bàn tay màu xám liên tiếp đụng vào nhau. Mỗi một lần tiếp xúc đều có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ, hướng chung quanh tứ phương sao động ra. Người chung quanh đều là liên tiếp lui ra phía sau, tách ra hai người chiến đấu khu vực. Trong chiến đấu hai người thực lực đều quá cường đại, dù cho vẻn vẹn chỉ là dư ba cũng có khả năng đả thương bọn họ lực lượng. Mà Sở Thanh Vân hai người phương thức chiến đấu càng làm cho bọn họ không nhịn được khí sắc trắng bệch. Sở Thanh Vân cùng Phong Kình đều là đem trường pháp, kiếm pháp lực lượng áp xúc ngưng tụ đến mức tận cùng. Dán chặt bàn tay cùng trường kiếm. Như vậy chiến đấu, một trường đối một kiếm. Nhìn qua dường như rất bình thản, không có gì quá hoa lệ chiêu thức. Nhưng trong hung hiểm lại là phi thường to lớn. Hơi không chú ý, thật bị đánh vào người nói, trong nháy mắt sẽ có cực kỳ đáng sợ lực lượng trực tiếp bộc phát ra. Động sẽ xuất hiện thương vong. Có dũng khí làm như vậy người, hoặc là đối với thực lực mình rất có lòng tin, hoặc là, thì là có chỗ dựa gì khí. Mọi người chung quanh khí sắc đều là biến phải đặc biệt kinh hãi. Chẳng những ngăn trở trước đó một chiêu kia, hơn nữa bây giờ lại còn ở đây dạng trong chém giết bất phân thắng bại. Cái kia cửu cấp võ tông thực lực đáng sợ như vậy, có thể đơn giản quét ngang mọi người chúng ta, vậy mà cùng Triệu Đình Xuyên ngang nhau. Đây chính là Phong Kình A, vậy mà bắt không được một cái thất cấp võ tông. Vô luận Long Đình những người đó, vẫn là Phong Hảo bốn người bọn họ, lúc này đều là cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Rung động trong lòng không thôi. Nhưng Long Đình những người đó, khiếp sợ đồng thời, nhưng trong lòng còn có chút kinh hỉ cùng chờ mong. Bởi vì Sở Thanh Vân nếu có thể đánh thắng nói, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng bị phong tục những người đó cướp đi chiếc nhẫn chứ vật. Càng cao địa phương, bị rảo loạn trong đám mây, cái kia râu mép tóc lộn xộn lão đầu, này thì cũng là kinh nghi không định. Tuy là Phong Kình tiểu tử kia còn không hề sử dụng toàn lực, nhưng Long Đình tiểu tử kia cũng mới chỉ là thất cấp võ tông A, Long Đình trong lúc nào lại nhô ra như thế cái lợi hại tiểu tử, còn che lấp dung mạo cùng khí tức. Tất cả mọi người là chấn động không thôi. Tuy là Sở Thanh Vân cùng Phong Kình hiện tại chỉ là bất phân thắng bại. Nhưng vấn đề là, Sở Thanh Vân hiện tại vẫn chỉ là thất cấp võ tông A, mà Phong Kình cũng đã là vũ tông cảnh cao cấp nhất cửu cấp võ tông. Tiềm lực là hoàn toàn khác nhau. Cái này há chẳng phải là nói Sở Thanh Vân đề thăng tới cửu cấp võ tông sau là có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Phong Kình. Vừa nghĩ tới đây, phong tục mấy người bao gồm phía trên trong đám mây cái lão già đó ở bên trong, trong lòng đều là không nhịn được cảm giác có chút cảm giác khó chịu. Phong Kình nhưng là bọn họ Bạch Hổ đế tộc cao cấp nhất vũ tông cảnh một trong, mà trong lòng lại thêm cảm giác khó chịu, lộ vẻ lại chính là Phong Kình bản thân của hắn. Đáng chết, chính là một cái thất cấp võ tông, làm sao sẽ cường thành như vậy? Phong Kình không nhịn được trong lòng thầm mắng. Hắn hiện tại bộc phát ra thực lực, thậm chí đều đủ để đánh bại bọn họ Bạch Hổ đế vượt đại bộ phận cửu cấp võ tông. Nhưng cầm Sở Thanh Vân, không có biện pháp nào. Ầm. Song trường cùng trường kiếm, lại một lần nữa hung hãn va chạm. Xúc tích lực lượng quá lớn. Sở Thanh Vân cùng Phong Kình hai người đều là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó đồng thời về phía sau bảo lui ra ngoài. Muốn cướp ta chiếc nhẫn chứ vật, có thể không có dễ dàng như vậy. Sở Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Nhưng hắn dưới mặt nạ khí sắc lại là phi thường ngưng trọng. Cái này Phong Kình tuyệt đối là hắn chỗ từng thấy thực lực mạnh nhất một cái vũ tông cảnh. So trước hắn ở Tử Long Điện thì đánh bại cái kia có tiên thiên thánh thể Hạ Nguyên Giáp thực lực mạnh hơn nhiều. Hừ, chính là thất cấp võ tông, bất quá có chút thực lực thôi, cũng dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Phong Kình khẽ rên một tiếng, khí sắc càng là u ám. Kẻ khác có lẽ không nhìn ra, nhưng chính hắn nhưng là minh bạch, trước đó cùng Sở Thanh Vân trong lúc giao thủ, hắn thật vẫn là rơi một ít hạ phong. Chỉ là hắn võ thể cường hãn, gượng chống lấy không có lui. Phong Kình trên thân từ từ phóng xuất ra một cổ kỳ dị khí tức, từng luồng dòng khí màu xám cũng là nổi lên. Sau một lát, ầm, bàng bạc hào quang màu xám sẫm, như là giống như cuồng phong bạo vũ, từ trên người Phong Kình mãnh liệt bộc phát ra. Kỳ dị khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Mà Phong Kình thân thể mình Nhưng ở hào quang màu xám sẫm trong, nhanh chóng phát sinh cực đại dị biến. Thân hình hắn rút cao hơn nhiều, biến phải càng thêm cao gầy, thân thể trở thành đạm màu xám cho nhạt, trong mắt bốc lên sáng ngời quầng trăng mờ, một đôi tay ở trên càng là biến phải gân cốt bạo khởi, tựa hồ là ngưng tụ cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hôi mang từ từ tán đi. Lúc này phong kình trên thân từng đạo ám dòng khí màu xám lưu chuyển, tràn ngập một loại yêu dị cùng cảm giác mạnh mẽ. Đây là tiên thiên thánh thể. Hôi yêu bất diệt thánh thể. Đã cường thành như vậy, vẫn còn có tiên thiên thánh thể. Cái này thảm. Tiên thiên thánh thể. Xong đời. Long đình những người đó trong lòng mới vừa sinh ra một ít hy vọng ở bộ này thiên yêu bất diệt thánh dưới hạ thể trong nháy mắt liền trực tiếp vỡ vụn. Trước đó đánh liền phải ngang nhau. Hiện tại phong kình chỗ ấy lại nhiều tiên thiên thánh thể, Sở Thanh Vân còn có thể lấy cái gì đi đánh? Chính là một cái thất cấp võ tông lại đem phong kình lão đại tiên thiên thánh thể đều ép ra ngoài. Phong Hạo sắc mặt thay đổi. Hắn biết Phong Kình nhưng là một cái rất kiêu ngạo người, đối phó một cái thất cấp võ tông, nếu không phải bị bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng tiên thiên thánh thể. Mà phong tộc thất cấp võ tông nữ tử, trong mắt còn lại là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Phong Kình lão đại có tiên thiên thánh thể, tuyệt đối có khả năng ung dung đánh bại người nọ. Tiên thiên thánh thể, sánh ngang bát giai võ hồn. Dù cho ở cường đại đế tộc, cũng là phi thường hiếm thấy thể chất. Vậy mà đánh thành như vậy thực sự là phía trên trong đám mây phong tộc cái lão già đó cũng là không nhịn được lắc đầu. Nhưng hắn vẫn là đem ánh mắt nghi ngờ chuyển qua Sở Thanh Vân trên thân, luôn cảm giác tiểu tử này có điểm không đúng. Khí thế cường đại kinh sợ toàn trường. Phong kình tập kia đã trở thành tinh khiết màu xám cho con ngươi cũng không thấy con mắt, càng là tử tử tiếp cận Sở Thanh Vân. Đáng chết tiểu tử, ép ta vận dụng thánh thể, coi như ngươi hiện tại giao ra chiếc nhẫn chứ vật cũng đã muộn. Phong kình cắn răng nói ra. Bị Long Đình một cái thất cấp võ tông bước đến hiện ở phân thượng này. Đây nếu là truyền quay lại Bạch Hổ đế vực, đối phong kình danh vọng tuyệt đối sẽ là một cái không nhỏ đả kích, sẽ bị hắn mấy cái đối thủ đùa cợt. Trong lòng thầm hận phía dưới. Phong kình lần này chuẩn bị muốn hung hăng giáo huấn Sở Thanh Vân một phen. Nhưng Sở Thanh Vân lại trường kiếm đưa ngang một cái, trầm giọng nói ra. Thánh thể mà thôi, muốn cho ta giao ra chiếc nhẫn chứ vật, có lẽ còn sớm điểm. Tiên thiên thánh thể xác định rất mạnh. Nhưng Sở Thanh Vân cũng sẽ không, như vậy thì bị hắn hù dọa. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1683. Linh hồn phòng ngự bí. Có gan. Bất quá hy vọng ngươi chờ biết còn có thể cứng như thế khí. Hôi yêu thủ. Phong kình lại lần nữa thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Tất cả lực lượng ngưng ở trong hai tay, một đôi gân cốt bạo khởi bàn tay bị hào quang màu xám sẫm bao trùm, biến phải hư huyễn thêm yêu dị. Còn không có xuất thủ, khiến lòng run sợ khí tức đáng sợ cũng đã nhanh chóng tràn ngập ra. Chết đi! Thân hình như điện chợt lói lên. Tiên thiên thánh thể động dùng, phong kình tốc độ so với trước kia nhanh nhiều, giơ tay lên chính là một trường vỗ hướng Sở Thanh Vân. Một trưởng đánh ra, vô thanh vô tức. Nhưng ở cái này trưởng ý bao phủ xuống, Sở Thanh Vân lại run lên trong lòng, sinh ra một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Phá thiên kiếm ý. Sở Thanh Vân không dám sơ suất, lúc này ra tay toàn lực. Tất cả lực lượng đều ngưng ở trên trường kiếm, hóa thành nhất tầng chói mắt kiếm quang. Thình thịch. Trường kiếm ra tay toàn lực. Ầm ầm bổ chém ở, bay vút tới hôi ảnh ở trên. Phong kình toàn lực một trường. Vỗ vào Sở Thanh Vân trên trường kiếm, tất cả lực lượng, nhất thời toàn bộ bộc phát ra. Hừ. Kêu lên một tiếng đau đớn. Sở Thanh Vân khí sắc đột nhiên biến phải trắng bịch. Sau đó hắn càng là dưới chân khẽ động, chủ động bay ngược về phía sau ra ngoài, tận lực hóa giải cái này đáng sợ trùng kích lực. Cửu cấp võ tông tiên thiên thánh thể, lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Dưới một kích này, Sở Thanh Vân liền biết. Lấy hắn hiện ở loại trạng thái này, căn bản không khả năng có thể đối phó, vận dụng tiên thiên thánh thể phong kình. Nhưng này phong kình nhưng là căn bản không nghĩ song tay. Tiểu tử, hôm nay ngươi trốn không thoát. Bỗng nhiên một lúc sau, phong kình lần thứ hai bộc phát ra tốc độ cao nhất, như là hóa thành một cái cho tuyến, cấp tốc truy kích hướng Sở Thanh Vân. Ở bị đụng, không khí đều không ngừng áp xúc nổ tung, giống như tạo thành một mảnh chân không. Thật nhanh chóng tốc độ. Bóng người màu xám nhanh chóng ở trong tầm mắt phóng đại, để cho Sở Thanh Vân đều là không nhịn được. Con ngươi đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Liều mạng cũng không phải phương pháp. Mà thôn phệ võ hồn các loại thủ đoạn cũng tuyệt không nên ở đế tộc người trước mặt sử dụng. Vậy thì hồn đao. Linh hồn chi lực nhanh chóng theo giữa chân mày dùng ra. Ba cây hồn đao trong nháy mắt ngưng tụ thành cấp tốc đâm về phía vọt tới phong kình. Hồn đao vô hình vô tướng. Chỉ là bị bao phủ trưởng ý hơi ảnh hưởng sau, liền trực tiếp toàn bộ nhập vào đến phong kình trong đầu. Nhưng đối mặt cái này nhất công kích, phong kình vẹn vẹn chỉ là khí sắc có chút kinh ngạc, không chút nào linh hồn chi lực bị công kích, sở sinh sinh đau nhức cùng mê muội. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này linh hồn công kích bí pháp đều có, bất quá đáng tiếc, cái này đối với ta là không dùng. Lời còn chưa dứt, phong kình liền truy tới Sở Thanh Vân trước người, lại một chưởng hung hăng đánh ra. Hồn đao công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Điều này làm cho Sở Thanh Vân trong lòng cũng là rất là kinh ngạc. Nhưng hắn lúc này, nhưng không có suy nghĩ nhiều thời gian, chỉ có thể cắn răng thôi động lên toàn lực, lần thứ hai thi triển ra kiếm tứ. Một kiếm bổ về phía cái kia hôi mang bắt đầu khởi động bàn tay. Cái này một đòn nặng nề. Sở Thanh Vân rốt cuộc nữa nhìn không được, một búng máu trực tiếp nhổ ra, thân hình lại là cực kỳ nhích nhác bay rớt ra ngoài. Cho dù là hậu thiên thánh thể, hắn là như vậy thụ chút tổn thương. Nguyên lai ngươi bài là linh hồn công kích bí pháp, nhưng ngươi không nghĩ tới, ta cũng vậy trước giờ mở ra linh hồn chi lực, hơn nữa còn có linh hồn phòng ngự bí pháp đi. Tiểu tử, hôm nay ngươi chú định phải ngã ở dưới tay ta. Phong kình trên thân hôi mang đại thịnh. Tiên thiên thánh thể thôi động đến mức tận cùng, cả khu vực bên trong đều tràn đầy một loại vô cùng áp bách tính khí tức đáng sợ. Linh hồn phòng ngự bí pháp. Sở Thanh Vân không khỏi cau mày. Cái này, hồn đao, bí pháp. Là hắn trước đây lấy được Trung Châu Đan Hội quán quân theo Thiên Hương Phủ Đan Minh đạt được đến. Hơn nữa Đan Minh người chỉ nói đây chính là cái gọi là linh hồn bí pháp, linh hồn công kích bí pháp, linh hồn phòng ngự bí pháp. Hai cái này xưng hô Sở Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, tựa hồ là đem linh hồn bí pháp phân phải nhỏ hơn. Nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì phương pháp. Sở Thanh Vân bản muốn đê điều, lấy Triệu Đình Xuyên thân phận hoàn thành lần này nhiệm vụ, thông qua tinh hoa kiếm thánh bọn họ khảo nghiệm. Nhưng hiện tại xem ra nhưng là không được. Ai có thể nghĩ tới sẽ tao ngộ đến đế tộc, còn gặp phong kình một cách như vậy cường đại cửu cấp võ tông thiên long thánh thể. Trong lòng khẽ quát một tiếng, nhiều nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra, ở một tiếng như có như không tiếng long ngâm trong, ngưng tụ thành một đạo giống như thực chất vậy nguyên lực long ảnh. Nguyên lực long ảnh xoay quanh ở chung quanh. Sở Thanh Vân trong nháy mắt liền nhận thấy được, một cổ cường đại lực lượng theo trong cơ thể nhanh chóng dâng lên đến. Tiên thiên linh thể tạo thành áp lực, đều trong nháy mắt cơ hồ biến mất. Hậu thiên thánh thể. Phong kình không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới Sở Thanh Vân vậy mà còn lưu lại lấy như vậy lực lượng. Mà Long Đình những người đó càng là nhất tề trừng mắt. Vậy đó là Thiên Long Thánh Thể. Triệu Đình Xuyên. Điều này sao có thể? Sở Thanh Vân ở Bát Bộ Thiên Long Điện cũng sớm đã không người không biết, không người không hiểu, mà hắn mấy cái rõ rệt chiêu thức, thí dụ võ hồn cùng thánh thể cũng đều là Quảng Làm tướng truyền. Sở dĩ trong nháy mắt liền bị nhận ra. Khó trách có dũng khí như vậy cùng ta chiến đấu, nguyên lai là có hậu thiên thánh thể, bất quá cái này cũng không phương pháp cùng tiên thiên thánh thể đánh đồng. Thân hình khẽ động. Phong kình lại là nhanh như tia chớp lướt đi thẳng đến Sở Thanh Vân đi. Có tiên thiên thánh thể, võ thể tột cùng cường đại, hắn đã sớm quen thuộc, loại này cận thân chém giết phương thức chiến đấu. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho ta, không có phương pháp đánh đồng. Nguyên lực long ảnh xoay quanh. Hậu thiên thánh thể lực lượng trong nháy mắt thôi động đến mức tận cùng, Sở Thanh Vân cũng là bộc phát ra cấp tốc, đột nhiên nghênh đón. Hậu thiên thánh thể là không qua tiên thiên thánh thể. Nhưng Sở Thanh Vân cũng không phải là. Chỉ có một hậu thiên thánh thể. Hôi yêu thủ. Phá thiên kiếm ý. Một quầng trăng mờ bao phủ yêu dị bàn tay. Một thanh kiếm quang lập lòe sáng ngời trường kiếm. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới, nhanh như tia chớp chạm va vào nhau. Tiếp xúc trong nháy mắt đó. Cái này toàn bộ đất trời, phảng phất cũng vì đó yên tĩnh lại. Bất quá như vậy yên lặng, nhưng chỉ là kéo dài chớp mắt. Sau đó chính là, như là hỏa sơn bạo phát, hoặc như là hồng thủy ngập trời vậy, có lẽ lực lượng trong nháy mắt mãnh liệt ra. Từng đạo lực lượng đáng sợ tuôn ra. Như là vô hình tên một dạng ở không khí chung quanh trong đều trùng kích ra cơ hồ mắt trần có thể thấy vết tích. Cả vùng không gian dường như đều rung động. Tất cả mọi người là, tất cả đều hoảng sợ biến sắc. Kinh khủng như vậy cảnh tượng quả thực không giống vũ tông cảnh chiến đấu. Sau một lát, trường kiếm và bàn tay nhanh chóng văng ra. Nhưng Sở Thanh Vân lại ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai thôi động lên kiếm ý. Lại một kiếm diệu mắt, chém ngang hướng Phong Kình. Kiếm tứ. Phong Kình hừ lạnh, vung tay nghênh kích. Hai người lại lần nữa kích đánh nhau. Chỉ là lần này, hai người đều vận dụng lên thánh thể chẳng những sức mạnh lớn chướng, hơn nữa phòng ngự cũng đề thăng rất nhiều. So với trước kia giao thủ kịch liệt cuồng bạo không chỉ gấp 10 lần. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1684. Rơi xuống bị thua. Không khí nổ tung. Thiên địa nguyên lực nổ tung. Cả khu vực ở hai người trong chiến đấu đánh giống như là long trời lở đất. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cuồng bạo thanh âm điên cuồng bộc phát ra, đi kèm ra chính là một mảnh kia mảnh gần như lực lượng kinh khủng ba văn. Cả khu vực đều ở đây rung động. Chung quanh vô luận long đình những người đó, vẫn là phong tộc phong hảo đám người, đều là không nhịn được từng đợt tê cả da đầu. Hai cái vũ tôn cảnh vậy mà đánh đến loại trình độ này. Tất cả mọi người là hoảng sợ biến sắc. Đây cũng chính là Sở Thanh Vân cùng Phong Kình. Hai người cũng có cường đại thánh thể. Bằng không đổi lại là một dạng thiên tôn cảnh đi lên, liên tiếp thừa nhận như vậy trùng kích, võ thể có lẽ đều phải bị đánh thành bùn nhão. Thình thịch. Sở Thanh Vân từng kiếm một quang lập lòe, hung hăng đâm vào Phong Kình trên vai, dòng khí màu xám bị trong nháy mắt phá vỡ, đỏ thấm huyết dịch phun tung tóe đi ra. Ở công kích đáng sợ xuống, tiên thiên thánh thể cũng không trụ được. Bất quá. Liền Phong Kình thân hình bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn thối phong cũng là đột nhiên phá vỡ không khí, hôi mang lưu chuyển ở giữa. Lấy tốc độ kinh người theo Sở Thanh Vân trước ngực xẹp qua. Hôi mang như đao phong vậy lướt qua. Hộ thân nguyên lực trong nháy mắt bị phá, Sở Thanh Vân quần áo lúc này vỡ ra, nơi ngực cũng vậy, nhiều một đạo chói mắt vết máu. Tại loại này thảm thiết nhất cận thân chém giết trong. Sở Thanh Vân cùng Phong Kình thân thể hai người trong bóng tối, trong cơ thể bên ngoài cơ thể cũng đều đã xuất hiện không ít thương thế. Nhưng rõ ràng là thụ thương lại thêm khẽ, trạng thái tốt hơn. Cũng không phải tiên thiên thánh thể Phong Kình, mà là hậu thiên thánh thể Sở Thanh Vân. Cái này rất khiến người ta khiếp sợ. Bởi vì tiên thiên thánh thể vẫn là so hậu thiên thánh thể phải cường đại hơn rất nhiều. Nhưng tiếc là Sở Thanh Vân có dung hợp võ hồn lực, kiếm pháp ở trên cũng càng mạnh hơn một chù, lưỡng chủng thánh thể trên lực lượng chinh lịch còn chưa đủ để bù đắp hai người trên thực lực chinh lịch. Phong Kình trong lòng kinh sợ không thôi. Hắn hầu như đã đem hết toàn lực, nhưng như cũ không phải Sở Thanh Vân đối thủ. Cứng như vậy tiếp tục đấu, cuối cùng võ thể không chịu nổi trước. Rất có thể không phải Sở Thanh Vân mà là chính bản thân hắn. Chẳng lẽ muốn bại? Không được. Phong Kình trong lòng gào thét. Bại cho một trong đó châu thất cấp võ tung. Hắn không cam lòng. Hôi yêu bất diệt vực. Phong Kình sắc mặt có chút dữ tợn, phảng phất là theo trong cổ họng cứng rắn, nặn đi ra cái này năm chữ. Bởi vì hắn thánh thể còn không có tiểu thành, đây đối với hiện tại hắn mà nói, vẫn là một cái cấm chiêu, mỗi một lần vận dụng đều sẽ có tổn thất rất lớn tổn thương, sử dụng qua độ, thậm chí sẽ tổn thương đến thánh thể bổn nguyên, tạo thành không được vãn hồi kết quả. Nhưng Phong Kình lúc này đã cố chẳng phải nhiều. Từ trên người hắn, tảng lớn hôi mang điên cuồng quét sạch ra. Nháy mắt trong lúc đó, cả phiến thiên không đều ảm đạm xuống, tựa hồ bị nhuộm thành đạm màu xám cho nhạt. Liền thái dương đều che đậy lên. Một loại khó có thể hình dung yêu dị chi khí. Ở giữa trời cao ngưng tụ hội tụ. Thân ở hôi mang trong. Sở Thanh Vân cảm giác thân thể mình đều biến phải trầm trọng nhiều. Thậm chí ngay cả bên trong kinh mạch nguyên lực đều đã bị áp chế. Khó có thể tiến hành điều động. Nhưng dòng khí màu xám lượn quanh Phong Kình lại lộ vẻ phải đặc biệt như cá gặp nước. Bầu trời màu xám. Màu xám cho thân thể, quầng trăng mờ lập lòe một đôi tròng mắt, Phong Kình cả người như thiên thần đến một dạng tràn ngập kinh người thanh thế. Tự liền hắn thánh thể đều đang nhanh chóng chữa trị. Đem ta một chiêu này đều ép ra ngoài, tiểu tử, ngươi cũng đủ dùng tự ngạo, nhưng lần này, ngươi nhất định phải bại. Giống to một tiếng, Phong Kình mãnh phát mà lên. Toàn lực một chưởng đánh ra. Mà lần này ở xuất thủ đồng thời, quanh thân màu xám cho bên trong khu vực cũng là trong nháy mắt ngưng tụ thành chi chít từng cái màu xám cho trưởng ấm. Cùng theo một lúc đánh phía Sở Thanh Vân. Như là thiên thủ đồng xuất. Một chiêu này thanh thế cực kỳ lớn. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, nhiều nguyên lực dâng ra, rót vào chung quanh thân thể, đạo kia nguyên lực long ảnh trong. Nguyên lực long ảnh trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Vòng quanh Sở Thanh Vân chính là xoay quanh lên. Sở hữu những thứ kia trường ấm tất cả đều bị nó cản lại. Mà Sở Thanh Vân nhưng là vung tay một kiếm, chói mắt trường kiếm xuyên thấu qua nguyên lực long ảnh, phá vỡ dày đặc trường ấm, một kiếm nghênh kích ở trên Phong Kình. Liên tiếp nổ vang, tiếng nổ tung vang lên. Tảng lớn hào quang màu xám nhanh chóng đem hai người bao phủ. Sau một lát, hai đạo nhân ảnh theo hôi mang trong lui nhanh ra. Phong Kình mặc dù bị đẩy lui, nhưng cũng là thân hình rất ổn, hơn nữa liên tiếp thu nhận chung quanh hôi mang, thương thế cùng thể lực khôi phục nhanh chóng. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là rõ ràng muốn thảm một ít. Nguyên lực long ảnh đã khôi phục như thường lớn nhỏ. Hơn nữa toàn bộ đều rung động không thôi, như là lúc nào cũng có thể sẽ hỏng mất một dạng. Lấy nguyên lực long ảnh phòng ngự là Sở Thanh Vân linh quang lóe lên. Nhưng một chiêu này, hoặc có lẽ là loại này khống chế, hiển nhiên còn rất không thành thục, kém chút bị chi chít trường ấm đánh tan rớt. Tiểu tử, ngươi xong. Phong Kình lạnh lùng cười, trong mắt lướt qua một nanh sắc. Liền cái này có khả năng sẽ làm bị thương cùng bổn nguyên một chiêu hắn đều vận dụng, Sở Thanh Vân cũng nhất định phải bỏ ra đầy đủ đại giới mới được. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, khóe miệng cũng là nâng lên một chút. Có chút đùa cợt, cũng có chút lạnh liệt. Nói ngay bây giờ lời như vậy còn giống như sớm một chút đi. Bách tinh đằng. Hỏa diễm vũ hồn. Nhiều nguyên lực bên người tụ tập. Sở Thanh Vân một tả một hữu, một cái bách tinh đằng, một đoàn lớn đại hỏa diễm, hai cái võ hồn thực thể nhanh chóng ngưng tụ thành. Thất giai võ hồn. Phong Kình sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lại là không nhịn được kinh hô. Trừ hậu thiên thánh thể, Sở Thanh Vân hắn vậy mà còn có hai cái thất giai võ hồn. Mà chung quanh Long Đình những người đó càng là trong nháy mắt kích động. Nếu như trước đó, sau khi thấy trời thiên long thánh thể chỉ là dẫn tới bọn họ nghi ngờ, vẫn không thể xác định nói. Bây giờ thấy hai cái này võ hồn, liền căn bản không cần nữa có bất kỳ nghi ngờ. Mang mặt nạ cái kia chính là Sở Thanh Vân. Sở hữu Long Đình trong lòng người đều là lập tức biến phải thư thái. Nếu như là Sở Thanh Vân nói, vậy có mạnh mẽ như vậy thực lực, ngược lại cũng coi là bình thường, không có gì hay nghi ngờ. Dù sao, đây chính là ở cấp 5 võ tôn thời điểm, liền một cước đem toàn bộ bát bộ thiên long điện, sở hữu bát cấp võ tôn đều đạp đi cường nhân. Phá thiên kiếm ý. Thi triển ra võ hồn sau, Sở Thanh Vân chủ động tấn công. Hôi mang trong chi chít trường ấm. Lại một lần nữa theo phong kình vung trường theo bốn phương tám hướng ngưng tụ. Nhưng lần này có bách tinh đằng võ hồn thủ hộ. Chúng nó nhưng căn bản cho Sở Thanh Vân tạo thành không được quấy nhiễu. Mà ở hỏa diễm vũ hồn dưới áp chế, Sở Thanh Vân càng là nhanh chóng đem phong kình triệt để đánh vào hạ phong. Kiếm tứ. Một kiếm trùng trùng điệp điệp. Chút nào không cái gì chống đỡ, trong nháy mắt bổ vào phong kình ngực. Phốc. Phong kình nhất thời tiên huyết cuồng phốn, cả người khí tức trong nháy mắt uể oải xuống, đầy trời hôi mang cũng là nhanh chóng tiêu tán hết sạch. Thân thể cấp tốc rơi xuống. Cuối cùng bị thua. Đúng là vẫn còn hắn phong kình. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1685. Một khối cũng không. Long Đình những người đó trong lòng đều là trong nháy mắt mừng như điên. Phong tộc Phong Hạo bốn người đều là thần sắc giải ra. Nhìn đạo kia cấp tốc rơi xuống thân ảnh, trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại. Đây chính là phong kình A. Vậy mà bại. Hơn nữa còn là bại ở Trung Châu, một cách không hiểu hay thất cấp võ tôn trên tay, cái này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Mà triệt để đánh bại phong kình sau. Sở Thanh Vân trong lòng cũng là lớn thở phào. Đánh bại cái này phong kình độ khó tuyệt đối không thua gì trước đây hắn ở Phiêu Miêu Phong ở trên đánh bại Kim Dương khi đó độ khó. Tiên thiên thánh thể quá cường đại. Mà cảnh giới võ đạo dẫn đầu, lại xuất thân từ đế tộc, bị đế tộc bồi dưỡng ra tiên thiên thánh thể, thì càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên lại truyền ra một cổ không gì sánh được mạnh mẽ, hơn nữa chính đang nổ thức đề thăng, điên cuồng trở nên mạnh mẽ khí tức đáng sợ. Đó là lực lượng bản nguyên. Phong kình vậy mà vận dụng lực lượng bản nguyên. Khí tức tăng lên điên cuồng trong. Phong kình cả người, hóa thành một đoàn màu xám cho lưu quang, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ phóng lên cao thẳng đến Sở Thanh Vân. Long Đình tiểu tử, ta hiện nay muốn ngươi chết. Chung quanh tất cả mọi người trong nháy mắt náo động. Phong kình đây là, phải liều mạng. Mà Sở Thanh Vân trong mắt càng là đột nhiên thoáng qua một chút mạnh mẽ. Muốn ta chết. Ta trước hết để cho ngươi chết. Ba. Không chút nào do dự, hắn cũng trong nháy mắt, liền trực tiếp bóp nát một giọt lực lượng bản nguyên, cuồn cuộn lực lượng lập tức trào vào bên trong cơ thể. Thân là thất cấp võ tông, lực lượng bản nguyên hiệu quả tốt hơn. Ở bản thân liền không địch tình huống xuống, còn dám cầm lực lượng bản nguyên đến mạnh mẽ liều mạng. Phong kình đây là đang tự tìm cách chết. Sở Thanh Vân trên trường kiếm, chói mắt kiếm quang sáng lên. Phong kình trên bàn tay. Hôi mang nhanh chóng tụ tập. Nhưng ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, hai đạo như sao rơi cấp tốc tiếp cận bóng người trong lúc đó, chợt thuấn di một dạng nhiều người. Ba, ba. Sở Thanh Vân cùng Phong Kình, hai người cổ tay đều bị bắt. Mà trên người bọn họ lực lượng bản nguyên càng là trong nháy mắt bị mạnh mẽ xua tan rớt. Người này không là người khác, chính là trước kia một mực quan chiến, cái kia râu tóc đều lộn xộn lão đầu. Người tuổi trẻ, không nên vọng động. Lão gia hỏa kia rung cổ tay. Sở Thanh Vân cùng Phong Kình đều là kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là không có chút nào sức chống cự, bị trực tiếp văng ra vài trăm thước. Đây là một cái tôn giả. Bá Lương tôn giả. Gặp qua. Bá Lương tôn giả. Phong Hạo bốn người đều là khí sắc đại hỉ, lập tức tiến tới. Mà Long Đình mọi người thì đều là khí sắc cả kinh, lập tức trong lòng bắt đầu cấp, không hẹn mà cùng, hội tụ đến Sở Thanh Vân sau lưng. Đối mặt một cái tôn giả, bọn họ căn bản không tư cách mở miệng. Cũng liền lấy Sở Thanh Vân thân phận mới có thể cùng tôn giả nói một chút. Hẳn là tôn giả đại nhân cũng muốn đích thân kết quả sao? Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nói ra. Dù cho hắn thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng đối mặt một cái chân chính tôn giả, vẫn là tràn đầy thật sâu vô lực. Căn bản không có chút sức chống cự nào. Tựu liền cường đại lực lượng bản nguyên đều có thể bị tôn giả dễ như trở bàn tay, một cái ý niệm trong đầu liền cho trực tiếp mạnh mẽ xua tan rớt. Nếu như cái này phong tộc tôn giả thật muốn xuất thủ, vậy hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ phương pháp. Bá Lương tôn giả lườm Sở Thanh Vân một cái, mà rồi nói ra. Bớt lấy lời xem thường ta, lão đầu tử còn khinh thường làm loại chuyện đó. Phong Kình bọn họ xuất thủ cướp đoạt, Bá Lương tôn giả có thể nhìn. Dù sao đều là vũ tôn cảnh, trong lúc đó sự tình coi như song phương vì vậy ồn ào cũng náo không được xảy ra chuyện lớn gì. Nhưng tôn giả tự mình xuất thủ, vậy cũng không giống nhau. Vẫn là câu nói kia. Đế tộc tuy mạnh, nhưng Long Đình cũng không phải trái hồng mềm. Nhìn lúc này tình huống, Bá Lương tôn giả không khỏi có chút đau đầu. Phù không thạch là bọn hắn nhất định phải lấy được. Nhưng hắn lại không tốt trực tiếp tự mình xuất thủ, càng không cần phải nói, Long Đình bên này còn có Sở Thanh Vân, như thế thân phần đặc biệt gia hỏa tồn tại càng làm cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ. Bá Lương tôn giả không khỏi bất đắc dĩ xem Phong Kình một cái. Nguyên tưởng rằng có tiểu tử này đi theo tuyệt đối có khả năng không sơ hở tí nào. Nhưng không nghĩ tới là lại gặp cái càng biến thái tiểu tử, chỉ là thất cấp võ tung, lại đem Phong Kình đánh. Cấp muốn dùng lực lượng bản nguyên liều mạng. Bất đắc dĩ thở dài. Bá Lương tôn giả nói ra. Những phù không thạch đó, chúng ta là nhất định phải lấy đi, bất quá ta không có đoạt các ngươi có thể cầm phù không thạch tới chỗ của ta đổi lấy tài nguyên tu luyện, thiên tông đan, các loại đan dược, thậm chí thất giai thiên tài địa bảo, chỉ cần các ngươi có thể xuất ra đầy đủ phù không thạch, đều có thể đến lão đầu tử ta chỗ này đổi lấy. Đây là hắn trong khoảng thời gian ngắn, có thể nghĩ đến, làm dễ nhất pháp, cường đoạt không thành. Vậy cũng chỉ có thể mua. Ai bảo tiểu bối không có ý chí tiến thủ, đánh không lại nhân ra đây. Long Đình những người đó đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết cuối cùng nên lựa chọn như thế nào. Phù không thạch bọn họ đại thể đều đã biết. Nhưng lại không biết có nên hay không đổi. Có cái gì tốt do dự. Nói thiệt cho các ngươi biết, đồ chơi kia các ngươi cầm cũng vô dụng, đối Long Đình cũng chẳng có tác dụng gì có, tối đa chỉ là cái đồ chơi, không có chút nào giá trị. Còn không bằng đổi lấy tài nguyên tu luyện. Bá Lương tôn giả trợn mắt một cái. Hắn lời này ngược lại cũng không phải gạt người. Hơn nữa hắn càng là vung tay lên trực tiếp lấy ra nhiều các loại tài nguyên tu luyện, huyền phù ở trước người mình. Tại loại này tận mắt thấy mê hoặc xuống. Rốt cuộc vẫn phải có người không nhịn được, bắt đầu cầm phù không thạch đổi lấy một ít bảo vật. Có người dẫn đầu. Kẻ khác cũng đều là lục tục, đều đem phù không thạch đổi thành bản thân cần tài nguyên tu luyện. Tự liền cảnh vũ cũng không có ngoại lệ. Nhưng duy chỉ có Sở Thanh Vân chỉ là lườm một cái sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì, hoàn toàn không có cần đi đổi ý tứ. Vài thứ kia, hắn cũng không thiếu. Mà hắn muốn có siêu phẩm chất cao ngũ hành lực lượng bảo vật, Bá Lương tôn giả cũng là một cách đều không lấy ra. Sở dĩ không dẫn nổi hắn hứng thú. Hơn nữa đối phù không thạch cùng với võ hồn điện theo như lời, tội thổ, bạch hổ đế tộc theo như lời, thần tích. Hắn vẫn là có chút ngạc nhiên cùng cảm thấy hứng thú. Cùng một cách địa điểm. Dứt khoát bất đồng lưỡng trùng xưng hô. Đây cũng không phải là cái gì vừa khớp. Rất nhanh đổi lấy hoàn tất. Long đình những người đó, vận may lấy được phù không thạch, đều đổi lại không ít tài nguyên tu luyện, mỗi một người đều thật cao hứng. Mà Bá Lương tôn giả cũng nhận được 9 khối phù không thạch, ngược lại cũng coi là có chút thu hoạch, ít nhất không có tay không mà quay về. Nhưng hắn vẫn là đưa ánh mắt chuyển qua Sở Thanh Vân trên thân. Tiểu tử, ngươi liền không nghĩ để đổi điểm cái gì, lấy thực lực ngươi, phù không thạch có lẽ lồng không chỉ một khối. Bá Lương tôn giả vừa cười vừa nói. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. Một khối cũng không có. Điều này làm cho Bá Lương tôn giả ngẩn ra, lập tức tức đến có chút nghiến răng. Nhưng hắn cũng không phương pháp. Hắn cũng biết, giống như Sở Thanh Vân cái loại này thân phận địa vị chắc chắn sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Khẳng định tình nguyện lưu lại phù không thạch, làm sau đó niệm tưởng thậm chí thuần túy coi như là cất giữ, cũng sẽ không nhàn dối không chuyện gì đem phù không thạch đổi thành loại này phẩm chất một dạng thậm chí tương đối thấp cùng tài nguyên tu luyện. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1686. 3 ngày sau xuất phát. Nếu sự tình kết, vậy ta liền cáo từ trước. Sở Thanh Vân cáo từ, chuẩn bị nên rời đi trước. Thân phận của hắn khẳng định đã để lộ, sở dĩ cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Hơn nữa hắn là như vậy. Muốn phải nhanh một chút chạy trở về tìm Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng nhau đi tìm Thanh Long Võ Hồn. Long Đình tiểu tử, ngươi chờ ta, chờ sau này đến tôn giả cảnh giới, ta sẽ lại đi tìm ngươi, nhất định đem ngươi đánh bại. Phong Kình dường như vẻ giận dữ chưa tiêu, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu cũng không có làm sao lưu ý, ta chờ. Sau khi nói xong thân hình hắn khẽ động cấp tốc hướng Thiên Long Thành phương hướng bay ra ngoài trong chớp mắt biến mất thân ảnh. Đến Vũ Tôn Cảnh, hai người cảnh giới phòng chừng đều không khác mấy. Đến lúc đó, Sở Thanh Vân chỉ dựa vào dung hợp võ hồn lực, chỉ sợ cũng có thể đơn giản đem hắn cho trực tiếp đánh ngã. Bất quá lần này thật đúng là có điểm hiểm. Lần chiến đấu này, đối Sở Thanh Vân cũng là rất khổ cực. Hoàn hảo trước khi hắn tới, đem cảnh giới võ đạo cho đề thăng tới thất cấp võ tông, hơn nữa kiếm ý kiếm pháp cũng đều leo lên tông cảnh đỉnh phong. Bằng không thiếu một cái, có lẽ thật đúng là sẽ khá là phiền toái. Phong tộc mấy người, rất nhanh rời đi. Man thú thung lũng trên không trung, chỉ còn Long Đình đoàn người. Bất quá thẳng đến lúc này, bọn họ có vài người trong lòng còn có chút không có triệt để phục hồi tinh thần lại cảm giác. Thật là không có nghĩ đến cái kia mang mặt nạ thất cấp võ tông, lại chính là Sở Thanh Vân chúng ta Long Đình Long chủ người được đề cử. Ha ha, hoàn chỉnh Thanh Long đồ đều ở đây trên tay hắn, đây chính là chuẩn Long chủ, còn kém Thanh Long võ hồn. Đây chính là tương lai Long chủ, Long Đình chi chủ. Khó trách ở phía dưới thời điểm, hắn sẽ giúp chúng ta xuất đầu. Hắc hắc. Mã Quang Hy ở thung lũng phía dưới thời điểm, ngươi thế nhưng còn đối Sở Thanh Vân đại nhân bỏ đá xuống giếng đây. Không biết đại nhân hắn có thể hay không nhớ kỹ ngươi nè. Long Đình những người này trong lòng đều là rất kích động cùng kinh hỉ. Bởi vì Sở Thanh Vân giúp bọn hắn tránh thoát lần này cướp sạch. Nhưng chỉ có Mã Quang Hy lúc này lại là khí sắc cực vi khó coi. Như là dọa sợ một dạng trong lòng tràn ngập hối hận cùng sợ hãi. Rất nhiều người hiểu rõ tình huống sau đều là rất đùa cợt nhìn hắn. Tự liền hắn liên tục tìm muốn kết giao cảnh vũ đều là lắc đầu, hơi đứng xa một chút. Mà lúc này, đã xa cách nơi này, phong tộc đoàn người trong. Phong kình khí sắc, như trước rất u ám. Quan sát một hồi, vị kia bá lương tôn giả, vẫn là khẽ thở dài, nói ra. Phong kình tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ngươi lần này thua cho ai. Phong kình đột nhiên quay đầu. Hắn phong hảo bốn người, cũng đều là lập tức nhìn sang. Căn cứ thánh thể cùng võ hồn đến xem, nếu như không có đoán sai nói, sẽ là Long Đình vị kia Long chủ người được đề cử, Sở Thanh Vân. Bá lương tôn giả trầm giọng nói ra. Là hắn. Phong kình năm người đều là trong nháy mắt đúng. Sở Thanh Vân đáp. Danh chấn Trung Châu rất nhiều phủ, riêng là Thiên Hương phủ Trung Châu đan hội lần kia càng là ảnh hưởng lớn vô cùng. Sở dĩ dù cho đế tộc nhân cũng không có thiếu đều biết hắn. Hừ, không nghĩ tới Long Đình một cách Long chủ người được đề cử thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Phong kình hừ lạnh. Bất quá tuy là nói như vậy, trong lòng hắn ngược lại dễ chịu một ít. Thua cho một cách danh chấn Trung Châu thiên tài siêu cấp. Dù sao cũng hơn thua cho một cách không hiểu hay ra hỏa, dễ dàng hơn khiến người ta nhận nhiều. Bá lương tôn giả thở dài nói ra. Các ngươi a, xuất thân từ đế tộc, lại rất thiếu đi ra quá coi thường người trong thiên hạ, chớ quên Trung Châu cửu phủ trong lịch sử, cũng là xuất qua mấy vị vô địch cường giả. Hừ, lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì còn hơn Phong Viễn Huyền, đó cũng là kém xa. Phong Dinh không cam lòng nói ra. Bá lương tôn giả cũng là ngẩn ra, lập tức lắc đầu, nói ra. Đó là tự nhiên, có lẽ cùng Sở Thanh Vân chân chính lấy được Thanh Long võ hồn, mới có thể có cùng Phong Viễn Huyền so sánh tư cách. Bất quá Thanh Long võ hồn, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Tốc độ nhanh nhất lên đường. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Sở Thanh Vân trở về đến Thiên Long Thành. Hắn không có như một loại người như vậy, đi giao nhiệm vụ đổi khen thưởng, mà là trực tiếp đi Tử Long Điện đi tìm Vô Cực Tôn Giả. Nhìn lệnh bài kích thích ra quang mạc. Vô Cực Tôn Giả không khỏi thở dài, lắc đầu nói ra. Ngươi cái tên này thật đúng là đi kiếm cái tích phân thứ nhất. Tôn Giả, lần này có thể chứ? Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Tinh Hoa đại nhân lão nhân gia ông ta đều chính mồm đồng ý ngươi, còn có thể nữa có vấn đề gì ngươi trở về chuẩn bị một cái, 3 ngày sau xuất phát. Vô Cực Tôn Giả nói ra, 3 ngày sau xuất phát không cần lại đi thấy một cái Tinh Hoa đại nhân sao? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút nói ra, mấy ngày hôm trước thời điểm, Tinh Hoa kiếm thánh cũng đã có nói, muốn đích thân hộ tống hắn cùng đi. Không cần, ngày đó ngươi sau khi đi, Tinh Hoa đại nhân liền giao cho ta, ngươi nếu thành công thông qua khảo nghiệm trở về, vậy thì 3 ngày sau xuất phát, nhớ phải đi. Nhiệm vụ cho giao, Tinh Hoa đại nhân dĩ nhiên là biết, ngươi phần thưởng kia Thánh Long Sơn thiên số, có thể đặt vào ngươi danh nghĩa cho ngươi bạn gái nhỏ sử dụng. Vô Cực Tôn Giả giải thích một phen. Hiểu rõ sau. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là nói lời cảm tạ sau xin cáo lui. Giao rớt nhiệm vụ trở về Triệu Đình Xuyên, lệnh bài sau, Sở Thanh Vân không khỏi, nhìn về phía Tinh Hoa kiếm thánh chỗ phương hướng. Đợi thêm 3 ngày, liền có thể chân chính lấy được. Sở Thanh Vân trong lòng, không khỏi có chút ngứa. Mặc dù có thôn phệ võ hồn, có khả năng đem mình sở hữu võ hồn đều không ngừng tăng lên giai vị năng lực. Nhưng đối với truyền thuyết kia trong thập giai Thanh Long võ hồn, siêu giai võ hồn, Sở Thanh Vân trong lòng, vẫn là vạn phần mong đợi. Tử Long Điện nơi ở. Thấy Sở Thanh Vân trở về. U Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng trong lòng kinh hỉ, nhưng nàng rất nhanh lại miệng nhất biển, dường như xanh muộn khí giống như quay đầu đi nói ra. Hừ! Ngươi mấy ngày nay đi đâu không nói tiếng nào đi liền. Sở Thanh Vân cười khổ, giải thích. Đi tìm Vô Cực Tôn Giả thời điểm, vừa vặn Tinh Hoa đại nhân cho một khảo nghiệm thời gian rất gấp, sở dĩ chưa kịp nói cho ngươi biết. Khảo nghiệm ngươi. U Vân lập tức quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Thông qua Tinh Hoa đại nhân khảo nghiệm 3 ngày sau, ta liền ra phát đi tìm Thanh Long võ hồn. 3 ngày sau, nhanh như vậy. U Vân trên mặt đẹp, hiện ra lo nghĩ thần sắc. Nàng thế nhưng cũng nghe Tinh Hoa Kiếm Thánh nói qua tìm kiếm Thanh Long võ hồn thời điểm vẫn có tương đối lớn nguy hiểm. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng. Sở Thanh Vân là không đi không thể. Đi tìm Thanh Long võ hồn thời điểm nhất thiết phải cẩn thận điểm. Bất quá chuyến này ta có lẽ thì không thể cùng đi với ngươi, bởi vì đến lúc đó nói không định sẽ có đế tộc nhân cũng đi qua, vạn nhất bị bọn họ thấy cũng không tốt. U Vân khẽ cau mày, có chút lo nghĩ nói ra. Chi khí về điểm này khó chịu không vừa lòng hình dạng, cũng là trong nháy mắt liền quét một cái sạch. Yên tâm, không thành vấn đề. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Ta ở Long Đình chờ ngươi, nhất định phải trở về. U Vân vừa nói, áp vào Sở Thanh Vân trong lòng. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1687, Thanh Long Huyết. 3 ngày sau, Sở Thanh Vân chuẩn bị xuất phát. Cùng hắn cùng nhau, trừ muốn đích thân hộ tống Tinh Hoa Kiếm Thánh ở ngoài, còn có trước đó nhận biết Long Thành Tôn Giả. Theo Bắc Vực trở về cũng một đoạn thời gian. Uông Thành Tôn Giả sở thụ tổn thương cũng đã cơ bản tất cả đều khôi phục. Lần này có Thánh Giả cùng nhau, đương nhiên không cần Uông Thành Tôn Giả cực khổ nữa, mang của bọn hắn tiến hành phi hành lên đường. Vung tay vỡ ra không gian. Tinh Hoa Kiếm Thánh lấy thánh lực bao phủ Sở Thanh Vân cùng Uông Thành Tôn Giả 2 người, mang của bọn hắn trực tiếp vào trong hư không. Bọn họ xem là ở trên Đại Long Chủ vẫn lạc địa phương. Đó là ở Bắc Lương Phủ Tây Bắc, một mảnh lớn trong sa mạc rộng lớn. Thật lớn hoang mạc quanh năm bão cát bao phủ, không có một ngọn cỏ, là một chỗ người rất hiếm, không có chút dấu người địa phương. Nhưng ở sa mạc một chỗ, tràn đầy thiên phong trong cát, lúc này lại có rất nhiều người. Những người này hoặc dày đặc hoặc phân tán. Tất cả đều là đứng lơ lửng trên không chiếm giữ đại phiến thiên không, ánh mặt trời đều che nhiều. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều tản ra khí tức cường đại. Tựu liền cuồng phong cuốn lên cát bụi, đến bên cạnh bọn họ sau đều sẽ tự động dừng lại phân lưu đến hai phía. Những người này bên cạnh thật giống như có một cái nhìn không thấy sờ không được vòng bảo hộ một dạng, hoàn toàn không chịu bão cát ảnh hưởng. Yếu nhất đều là vũ tôn cảnh, liền một cái võ hoàng cảnh cũng không có. Nhiều như vậy cường giả, tất cả đều chẳng nói câu nào, lăng không đứng ở giữa không trung, như là đang đợi cái gì đó. Như vậy tràng diện, khá có chút quái dị. Nhưng ở cực cao địa phương, một mảnh xanh thắm không trung, bỗng nhiên như là cái gương một dạng, lặng yên không một tiếng động vỡ ra. Ba đạo nhân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Cái này 3 cái tự nhiên chính là Sở Thanh Vân cùng với Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Thành Tôn Giả. 3 người bọn họ vượt qua hư không mà tới. Tất cả mọi người là trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn phía thật cao trên không trong 3 người. Đó chính là Sở Thanh Vân, quả nhiên là một tuổi rất trẻ gia hỏa, bất quá nghe nói thực lực đã cường rất đáng sợ. Nghe nói hắn vũ tông cảnh vô địch, bất quá hẳn là quá khoa trương chút. Tin tức đúng là không sai, Sở Thanh Vân liền là muốn ở thất cấp võ tông thời điểm, liền qua đây thử nghiệm Thanh Long võ hồn. Thánh giả thân chí, Long Đình đúng là, vẫn là vô cùng chú trọng. Hắc hắc, rốt cuộc đến, nếu là có thể tận mắt thấy Thanh Long võ hồn cái này siêu giai võ hồn xuất thế, cũng không uổng ta ở chỗ này chờ lâu như vậy. Theo Sở Thanh Vân 3 người xuất hiện, nguyên bản im ắng khu vực trong nháy mắt biến phải nhiệt liệt lên. Rất nhiều người khí sắc đều là biến phải hưng phấn. Trong những người này, có chút là Trung Châu các thế lực lớn, phái qua đây dò xét tình huống, bọn họ muốn trước tiên phải lấy được Thanh Long võ hồn tin tức. Cũng có rất nhiều là tự phát chạy tới, muốn nhìn cái này siêu giai võ hồn xuất thế. Thật là nhiều người. quét mắt phía dưới, Sở Thanh Vân nhẹ nói. Phía dưới đều là vũ tôn cảnh, nhưng càng cao địa phương còn giống như có mấy người tồn tại đây, cũng đều là tôn giả đi. Uông Thành tôn giả ánh mắt, nhưng là nhìn về phía mấy chỗ đám mây. Những thứ kia đám mây nếu là khán cửu, sẽ cảm thấy rất quái dị, bởi vì không có chút nào phiêu tán, cũng thủy chung không nhúc nhích. Mà Uông Thành tôn giả càng là, từ bên trong nhận thấy được từng đạo cực kỳ không kém khí tức. Hiển nhiên là có người ở khống chế. Hừ, tôn giả trong hư không thánh giả còn có vài vị đây. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng vậy, ở bên cạnh khẽ cười một tiếng. Mà Sở Thanh Vân nhưng là không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu. Lúc này hắn mới hiểu được bản thân trước đó thật sự là muốn quá đơn giản hoặc giả quá thấp đánh giá. Cái này Thanh Long Võ Hồn cùng Long Đình Long chủ lực ảnh hưởng. Chẳng những vũ tôn cảnh đến một đống lớn, tựu liền tôn giả thánh giả đều giấu ở phủ cận. Dưới loại tình huống này, hắn coi như sử dụng thiên diện vũ hồn có khả năng lặng yên không một tiếng động trà trộn đến, chỉ sợ cũng căn bản không có cách nào đi lấy ẩn trốn ở chỗ này Thanh Long Võ Hồn. Sở Thanh Vân Thanh Long Đồ. Tinh Hoa Kiếm Thánh nhẹ nói. Sở Thanh Vân gật đầu. Không có gì do dự, trực tiếp bàn tay một phen theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra khối kia Thanh Long đồ. Sáu khối tàn đồ, hợp làm một thể. Đây đã là một mặt hoàn chỉnh Thanh Long đồ. Mà xuất hiện ở nơi này Thanh Long đồ càng là phảng phất đã bị nào đó kích động, xuất hiện một ít chưa bao giờ qua dị biến. Thanh Long đồ tự chủ theo Sở Thanh Vân trong tay chậm rãi lơ lửng, huyền phù ở trước mặt hắn. Hơn nữa nguyên bản nhàn nhạt thanh mang cũng là từ từ bắt đầu biến phải sáng ngời. Thanh quang càng ngày càng sáng. Không bao lâu, sáng ngời thanh sắc quang mang, nơi trung tâm bỗng nhiên một trận vặn vẹo, ngưng tụ thành một cái rất bỏ túi thanh long, hướng về phía hắn nhe nanh múa vuốt. Lại xuất hiện. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng hơi động. Thứ này ở thanh long đồ, lần đầu tiên hợp làm một thể thời điểm. Liền chợt lói lên xuất hiện qua, bị hắn mơ hồ thấy một cái. Mà lần này, cái này bỏ túi thanh long nhưng là biến phải cực kỳ ngưng thật. Thậm chí rõ ràng đến, liền trên mặt mỗi một khối lân phiến cùng với linh động con mắt cùng tứ trảo đều có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở. Bỏ túi thanh long ngửa mặt lên trời há mồm, phảng phất im lặng gầm thét một tiếng. Trong không gian, nào đó không biết kỳ gì lực lượng. Dường như đã bị nó kêu gọi, hướng nơi này cấp tốc tụ tập qua đây. Mấy ngàn thước bên ngoài một chỗ. Không gian bỗng nhiên im lặng, vỡ ra một chút khe hở. Lực lượng cuồng bạo ba động quét sạch ra. Phủ cận vũ tông cảnh tất cả đều trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lập tức đều là thân hình chớp động. Cấp tốc trốn phải xa xa. Không gian liệt phùng đối với thánh giả phía dưới. Vậy cũng là cấm kỵ vậy tồn tại, đụng tới một cái, chính là không chết cũng tàn phế. Sở dĩ dù cho chỉ là một chút, cũng căn bản không có người dám sơ suất. Vết nước từ từ tăng thêm. Rất nhanh tất cả mọi người có thể thấy rõ từng luồng màu đỏ tươi lực lượng xuất hiện ở đó chút vỡ ra không gian chỗ. Lực lượng kia trong dường như ẩn chứa cực kỳ đáng sợ ý chí, tựu liền không gian này đều căn bản không chịu nổi, không gãy vỡ khai vỡ vụn. Thanh long đồ ở trên. Ngưng thật bỏ túi thanh long, một mực nhe nanh múa vuốt, ngửa đầu im lặng gầm thét. Nhiều hơn màu đỏ tươi lực lượng bị nó nhanh chóng kêu gọi tới, ở đó vỡ vụn không gian chỗ trực tiếp ngưng tụ chung một chỗ. Một điểm hồng mang xuất hiện ở không gian phá toái sau, lộ ra u hắc trong hư không. Ở màu đỏ tươi lực lượng liên tiếp quán trú xuống. Về điểm này hồng mang cũng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thần tốc bành trướng biến lớn. Mà theo nó trở nên lớn. Trung quanh không gian kia dường như cũng bắt đầu thừa nhận đến càng thêm mãnh liệt áp lực cùng trùng kích. Không gian liên tiếp vỡ vụn. Nhanh chóng ở giữa không trung tạo thành một cái đường kính gần 10 thước, u hắc thâm thúy tản ra lực lượng cuồng bạo ba đồng không gian chỗ trống. Mà hồng mang cũng đã bành trướng đến đường kính gần 1 mét. Lực lượng hội tụ đến đỉnh phong. sở hữu hồng mang đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Chiếm lấy còn lại là quả đấm lớn nhỏ, một giọt tiên dòng máu màu đỏ. Thanh long huyết xuất hiện. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1688. Diễm Sơn Thiên Thánh. Quả đấm lớn nhỏ huyết dịch. Huyền phù tại không gian chỗ trống ngay chính giữa. Nó giống như là có thêm tim đập một dạng, một cái, rất có tiết tấu nhẹ nhàng rung động. Mà theo cái này đoàn huyết dịch rung động, tất cả mọi người là trong nháy mắt cảm thụ được một cổ rất kỳ dị cảm giác áp bách. Đó là võ hồn giai vị ở trên áp bách. Nghe đồn quả nhiên là thật, hoàn chỉnh thanh long đồ có thể đủ để gọi ra một giọt thanh long huyết, mà thanh long võ hồn ở nơi này thanh long huyết trong. Có người không nhịn được thán phục. Một giọt máu lại có thể chấn vỡ không gian. Như vậy kỳ dị cảnh tượng thật sự là cuộc đời ít thấy. Mà lại thêm có thật nhiều người đều là ánh mắt cực kỳ nồng nhiệt, nhìn chằm chằm đoàn kia tại trong hư không run nhẹ huyết dịch. Đây chính là siêu giai võ hồn. Đủ dùng triệt để cải biến vận mệnh đồ đạc. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có người âm thầm ra tay, khống chế thiên địa nguyên lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn. Chụp vào giọt kia thanh long huyết. Nguyên lực bàn tay gào thét mà qua, bao phủ cả vùng không gian chỗ trống. Nhưng đang bắt xuống thời điểm bị trong hư không hỗn loạn, lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt toàn bộ xé sách vỡ nát. Không còn cách nào đi qua hư không, căn bản chạm đều không gặp được. Nhưng lần này xuất thủ, nhưng là kích khởi nhiều người hơn đồng thủ. Rất nhiều người đều ngưng tụ lại thiên địa nguyên lực, thậm chí trực tiếp vận dụng bản thân nguyên lực. Hướng thanh long huyết nắm tới. Đụng tới thanh long huyết, liền có thể bắt đầu truyền thừa. Dù cho biết rõ không dễ dàng như vậy, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được thử nghiệm. Trong lúc nhất thời, cả khu vực, nguyên lực lập lòe. Cường đại nguyên lực ba động, đem thanh long huyết cái này uy áp, đều cho tách ra nhiều cơ hồ không phát giác ra. Tinh Hoa đại nhân chuyện này. Sở Thanh Vân cau mày. Nhìn về phía bên cạnh Tinh Hoa Kiếm Thánh. Tìm kiếm thanh long võ hồn quá trình trên đường thời điểm. Tinh Hoa Kiếm Thánh đã đem long đình có ghi chép toàn bộ đều nói cho Sở Thanh Vân. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Thanh long huyết xuất hiện lại sẽ làm nhiều người như vậy xuất thủ. Bất quá Tinh Hoa Kiếm Thánh nhưng chỉ là lắc đầu đạm cười nói. Yên tâm, thanh long huyết thân ở trong hư không, những người đó căn bản không gặp được, những nguyên lực đó tất cả đều sẽ bị trong hư không hỗn loạn lực lượng cắt thành phấn vụn. Kết quả cũng đúng là như vậy. Sở hữu nguyên lực căn bản tiến nhập không hư không. Hơi chạm đến, liền sẽ lập tức vỡ nát. Rất nhiều người không khỏi đều bất đắc dĩ buông tha. Mà liền rất nhiều nguyên lực bàn tay giải thể, cả khu vực tràn ngập nguyên lực thời điểm. Một đạo không phân biệt hư huyễn lực lượng, lại không biết từ chỗ nào toát ra, nhanh như tia chớp cấp tốc bay xông tới. Không phân biệt lực lượng đi qua nguyên lực. Sau đó đúng là không trở ngại chút nào trực tiếp tiến nhập vùng hư không đó trong. Mắt thấy đạo kia lực lượng, sẽ tiếp xúc thanh long huyết. Tinh Hoa Kiếm Thánh lập tức khuôn mặt nghiêm một chút. Trong cơ thể thánh lực lưu chuyển, liền muốn ra tay, phong tỏa ngăn cản cái này cả vùng không gian. Nhưng này nói không phân biệt lực lượng, sau một khắc liền trong nháy mắt. Theo thanh long huyết trong trực tiếp đi qua, lại là hoàn toàn không bắt được. Không phân biệt lực lượng quay trở về hai lần, thậm chí biến hình thành một tay trực tiếp đi bắt giọt kia thanh long huyết. Nhưng đối với nó mà nói, thanh long huyết dường như căn bản không tồn tại. Dường như chỉ là hình chiếu một dạng, vô luận như thế nào đều căn bản tiếp xúc không tới. Đây là một kiện bí bảo có thể né qua trong hư không hỗn loạn lực lượng, bất quá thanh long huyết, xem ra chỉ có thanh long đồ chủ nhân mới có thể chạm tới. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa nói, xem bên cạnh Sở Thanh Vân một cái. Ngay mới vừa rồi, Cái kia bỏ túi thanh long kêu gọi xong thanh long huyết sau, toàn bộ thanh long đồ liền biến thành một đạo thanh mang, toàn bộ tiến nhập Sở Thanh Vân trong thân thể. Hiển nhiên chỉ có hắn mới có tư cách đi khiêu chiến thanh long võ hồn. Hơn nữa hắn nếu là thất bại bỏ mình, thanh long đồ cũng biết hóa thành sáu cỗ lực lượng, trực tiếp tiêu tán tại trong hư không. Phải trải qua thời gian rất lâu mới có thể lại lần nữa ngưng tụ ra sáu khối tàn đồ, phân tán ở Trung Châu hoặc giả tứ phương tám vực các nơi. Tinh Hoa Kiếm Thánh khẽ rên một tiếng. Một đạo lực vô hình xuyên thấu qua không gian, trong nháy mắt đem sợi không phân biệt lực lượng chấn vỡ. Trên bầu trời một chỗ trong đám mây, một cái mặt dung tiều tụy tôn giả nhìn trong tay vỡ thành hai mảnh bí bảo, khí sắc có chút khóc không ra nước mắt. Sở Thanh Vân chuẩn bị động thủ đi, không cần lo lắng chung quanh những người này, không người nào dám trực tiếp đối phó với Long Đình. Tinh Hoa Kiếm Thánh tự tin nói ra. Ba ngày, Long Đình đối với lần này cũng là làm một chút chuẩn bị. Hơn nữa lần này có hắn tự mình hiện thân. Vô luận Trung Châu những thứ kia nhất lưu thế lực, vẫn là hắn các phe siêu cấp thế lực cũng đều là muốn cho ít mặt mũi. Sở Thanh Vân gật đầu chuẩn bị động thân. Bất quá lúc này, một cổ không gì sánh được minh mông khí tức cường đại, nhưng trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện, phô thiên cách địa vậy quét sạch cả khu vực. Ầm, một chỗ không gian bị cường lực đánh bảo. Một người vóc dáng nam tử khôi ngô sải bước đi tới. Hắc hắc, Tinh Hoa Kiếm Thánh, đã lâu không gặp. Người nọ vừa ra tới liền trực tiếp để mắt tới Tinh Hoa Kiếm Thánh, thô cuồng trên mặt cũng là nhích miệng cười lạnh. Tinh Hoa Kiếm Thánh sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một lạnh lùng. Diễm Sơn, ngươi dám tới nơi này? Ta vì cửu cấp thiên thánh đi đâu không được? Diễm Sơn lớn tiếng nói ra. Chung quanh nhất thời tất cả xôn xao. Cửu cấp thiên thánh, thánh giả trong cảnh giới cao nhất tồn tại, chân chân chánh chánh võ đạo chi đỉnh. Hừ, ngươi bất quá là võ hồn điện người, coi như may mắn đột phá đến cửu cấp thiên thánh thì có thể làm gì? Tinh Hoa Kiếm Thánh hừ lạnh. Giữa hai người bọn họ tựa hồ là có chút ăn oán. Mà phủ cận chung quanh những người đó, bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong, trong lòng đều là không khỏi càng thêm kinh ngạc. Chẳng những tới một cửu cấp thiên thánh, hơn nữa còn là võ hồn điện người. Đây là muốn làm cái gì? Như vậy một vị nhân vật mạnh mẽ tự mình hiện thân, hẳn là võ hồn điện muốn cùng Long Đình khai chiến. Hắc hắc, Tinh Hoa Kiếm Thánh, ngươi còn dám coi thường chúng ta võ hồn điện, chớ quên các ngươi Long Đình trước hai đại long chủ cũng đều là chết ở võ hồn điện trên tay. Diễm Sơn Thiên Thánh có chút đùa cợt nói ra. Lần này tựu liền Long Thành tôn giả cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt. Như vậy bí ẩn, liền hắn đều chưa từng nghe nói. Mà Tinh Hoa Kiếm Thánh khí sắc càng là trong nháy mắt chìm xuống. Diễm Sơn, ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta Long Đình. Một tia đáng sợ khí cơ từ trên người hắn phát ra. Mặc dù là nhằm vào Diễm Sơn Thiên Thánh đi, nhưng bên cạnh Sở Thanh Vân, thậm chí ngay cả Long Thành tôn giả đều cảm giác vô cùng lo sợ, khí sắc nhanh chóng biến phải trắng bệch. Hắc hắc, Tinh Hoa lão gia này, ngươi thật đúng là không có kiên trì à. Bất quá ta lần này cũng không phải là tới tìm ngươi. Diễm Sơn Thiên Thánh căn bản không sợ. Hơn nữa hắn vừa nói đúng là nhìn về phía Sở Thanh Vân, tiểu tử, tựu là ngươi lấy được hoàn chỉnh thanh long đồ đi, bất quá thanh long võ hồn cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Vừa nói, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Theo phủ cận chung quanh, lập tức lần lượt từng bóng người lao ra. Mỗi một đạo nhân ảnh trên thân đều mang phi thường cường đại khí tức, toàn bộ đều là thiên tôn cảnh cường giả, hơn nữa còn đều là bát cấp, cửu cấp cường đại thiên tôn cảnh. Những người này hơi phân tán ra, vây quanh ở không gian kia chỗ trống chung quanh. Vô te 910 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1689. Hỏa Linh Nhi. Long Đình tiểu tử, muốn đi trạm Thanh Long huyết, ngươi còn trước qua ta cố ý chuẩn bị cửa ải này mới được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cầu Tinh Hoa lão đầu xuất thủ, bất quá ta nhất định sẽ ngăn lại hắn tới cho các ngươi cái kia tôn giả. Nói đến đây, Diễm Sơn Thiên Thánh nhích miệng cười. Phủ cận một chỗ trong đám mây, hai đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp lao ra, kẻ trước người sau, đứng ở bên cạnh hắn. Võ Hồn Điện hai cái tôn giả. Thấy như vậy một màn, phủ cận chung quanh tất cả mọi người là thần sắc khiếp sợ. Trong chúng ta trước đó, vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy Võ Hồn Điện người. Mấy trăm cái thiên tôn cảnh, hai cái tôn giả, còn có một cái cầu cấp thiên thánh. Võ Hồn Điện đây là muốn làm gì? Võ Hồn Điện hiện tại làm sao biến phải kiêu căng như vậy? Hắc hắc, lần này thế nhưng trước đó chưa từng có cao điệu a, trực tiếp chạy tới Bắc Lương phủ đập Long Đình tràng tử. Chung quanh rất nhiều người đều rất nghi hoặc. Võ Hồn Điện ở Trung Châu luôn luôn đặc biệt khiêm tốn. Thậm chí khiêm tốn đều không có người nào chân chính hiểu rõ Võ Hồn Điện thực lực, đều quyết định Võ Hồn Điện thật rất yếu. Nhưng đoạn thời gian gần nhất này lại cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Theo Thiên Hương Phủ Trung Châu Đan Hội bắt đầu, Võ Hồn Điện liền bắt đầu liên tiếp xuất thủ. Nhiều lần ở Trung Châu Cửu Phủ công nhiên cao điệu lộ diện xuất thủ, mỗi lần đều là lộng phải mọi người đều biết. Mà lần này càng là cửu cấp thiên thánh đứng ra chạy đến Bắc Lương Phủ ở Long Đình Thanh Long Võ Hồn trong chuyện gây sự. Điều này thật sự là không bình thường. Bất quá lúc này, trên bầu trời một chỗ trong đám mây, ba cái nhìn qua vô cùng trẻ tuổi tôn giả, nhưng đều là không nhịn được cười rộ lên. Võ Hồn Điện bọn tạp chủng rốt cuộc bắt đầu đối Trung Châu đồng thủ. Sớm nên như vậy. Hừ. Hai nam một nữ nhìn Võ Hồn Điện những người đó, ba người trong ánh mắt đều cũng có chút nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Mà Sở Thanh Vân nếu như có thể thấy ba người này, nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì trong cái cô gái trẻ tuổi, vô luận dáng dấp hay là vóc người, dĩ nhiên có cùng U Vân giống vô cùng, có ít nhất tám thành tương tự. Chỉ là cái này cái cô gái trẻ tuổi, giữa hai lông mày lộ vẻ, so U Vân càng thêm anh vũ mạnh mẽ nhiều, ít một chút ôn nhu, nhiều hơn chút anh khí. Cùng Sở Thanh Vân trước đó từng thấy Đại Dương Phủ vị kia Âu Hàn tôn giả, khí chất ngược lại có chút tiếp cận, chỉ là phải đẹp nhiều lắm. Cái này dĩ nhiên chính là U Vân vị kia đã trở thành tôn giả song bào thai tỷ tỷ, hỏa tộc kế thừa Chu Tước Võ Hồn thiên tài siêu cấp, Hỏa Linh Nhi. Mà đổi thành bên ngoài hai cái nam tử trẻ tuổi, còn lại là Phong tộc, Nham tộc. Kế thừa Bạch Hổ Võ Hồn cùng Huyền Vũ Võ Hồn thiên tài siêu cấp, cũng đều là tuổi còn trẻ, đã đột phá đến Vũ Tôn cảnh. Đây là tam đại đế tộc, nhất thiên tài đứng đầu. Thực lực bọn hắn quá mức, thậm chí đã kéo ra Trung Châu Cửu Phủ người cùng thế hệ một cảnh giới lớn, hơn nữa còn là Vũ Tôn cảnh cùng Vũ Tôn cảnh đại cảnh giới. Thấy Võ Hồn Điện người ở Trung Châu bộc phát cao điệu, tam đại đế vực những người đó bao nhiêu đều cũng có chút vui vẻ. Mấy vạn năm tới nay, đến từ Võ Hồn Điện tuyệt đại bộ phân áp lực đều do bọn họ tam đại đế vực gánh vác. Nhưng vấn đề là, cái này cũng không được là bởi vì bọn hắn phẩm cách cao thượng, chủ động đứng ra đi làm nhân loại thủ hộ, bình chướng. Mà là bởi vì Võ Hồn Điện liên tục chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm tam đại đế vực không tha. Hiện tại Võ Hồn Điện mục tiêu hơi bắt đầu có chút rời đi, bọn họ tự nhiên cũng là vui vẻ thấy vậy. Trung Châu Cửu Phủ thực lực vẫn là rất không kém. Có bọn họ cùng nhau đến gánh chịu Võ Hồn Điện áp lực, bọn họ tam đại đế vực cũng có thể biến phải ung dung rất nhiều. Hắc hắc, Long Đình tiểu tử có hay không lòng can đảm tới nơi này xông vào một lần? Diễm Sơn nhích miệng cười nói, trong mắt đều là đắc ý. Võ Hồn Điện bên kia chỉ là an bài hắn lần này cao điệu hành sự, vì Võ Hồn Điện từng bước tăng thêm ở Trung Châu lực ảnh hưởng. Mà lần này đây hết thảy tất cả đều là chính bản thân hắn nghĩ ra được. Sở hữu ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến Sở Thanh Vân trên thân. Tình huống đã rất rõ ràng. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng với Long Thành Tôn Giả hiện tại khẳng định đều thì không cách nào động thủ, bởi vì sẽ bị Diễm Sơn Thiên Thánh ba người bọn họ ngăn trở. Nhưng bởi như vậy, nếu là xuất thủ nói, Sở Thanh Vân sẽ tự mình đi mặt đối với mấy trăm cái võ hồn điện thực lực cường đại bát cấp, cửu cấp võ tông. Hắn hiện tại mới chỉ là thất cấp võ tông. Nơi này chính là Bắc Lương Phủ, là Long Đình địa bàn, Long Đình bên kia sẽ phải tìm người đến đây đi. Thanh Long huyết đều triệu hoán đi ra. Lúc này nữa chờ viện binh chạy tới, Long Đình cũng quá mất mặt đi. Không thế nào thất cấp võ tông đi đối phó mấy trăm cái bát cấp, cửu cấp võ tông làm sao có thể đánh thắng được. Hắc hắc, cái này Long chủ không dễ làm a, tiến thối lưỡng nan. Rất nhiều người âm thầm nghị luận. Đối với Sở Thanh Vân tuổi còn trẻ, liền thực lực cường đại, hơn nữa còn có lấy được siêu giai võ hồn trở thành Long Đình chi chủ cơ hội. Rất nhiều người trong lòng bao nhiêu vẫn là đố kỵ. Sở dĩ lúc này thấy hắn rơi vào lưỡng nan cũng có chút ít nhìn có chút hả hê ý. Mà trong đám mây, Hỏa Linh Nhi ba người kia cũng đều là nhìn xa xa Sở Thanh Vân, nhìn hắn thế nào quyết đoán. Hơn 300 cái bát cấp, cửu cấp võ tông liên thủ, dù cho đều là võ hồn điện người, cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Liền tính ba người bọn hắn ở thất cấp võ tông thời điểm gặp, chỉ sợ cũng phải bỏ phí một phen công phu mới có thể giải quyết. Nhưng cùng tất cả mọi người bọn họ bất đồng, Sở Thanh Vân ba người thần sắc ngược lại lộ vẻ phải tương đối buông lỏng. Một mảnh kia chừng 300-400 cách đi, Sở Thanh Vân, võ hồn điện vị kia Diễm Sơn Thiên Thánh ngược lại là rất lớn thủ bút. Long Thành Tôn Giả thậm chí có chút trêu chọc nói, nhưng hắn thủ bút có lẽ còn chưa đủ lớn. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là mỉm cười, xem bên cạnh Sở Thanh Vân một cái. Bọn họ cũng đều biết, Sở Thanh Vân lục cấp võ tông thời điểm, liền ở Bắc vực lấy sức một mình kích sát võ hồn điện hơn 30 thiên tông cảnh. Hiện tại hắn cảnh giới võ đạo đã đề thăng tới thất cấp võ tông, cũng bước vào thiên tông cảnh cảnh giới. Hơn nữa hắn kiếm ý cùng thánh giả kiếm pháp, cũng song song lên đỉnh vũ tông cảnh cực hạn. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đối mặt 300-400 cái thiên tôn cảnh, chỉ sợ cũng không có có khó khăn gì. Con kiến đa năng cắn chết đại tượng. Nhưng thập bội số lượng còn chưa đủ để lấy đè chết, Sở Thanh Vân lần này thực lực đề thăng. Tinh Hoa đại nhân Long Thành Tôn Giả, vậy ta trước hết đi. Còn như võ hồn điện thánh giả cùng tôn giả, liền nhờ các ngươi. Sở Thanh Vân vừa nói, liền chậm rãi đi ra. Yên tâm, ba người bọn hắn không có cơ hội xuất thủ. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Thành Tôn Giả cũng đều là gật đầu. Mà thấy Sở Thanh Vân đi ra, phụ cận những người đó càng là trong lòng cả kinh, lộ ra vẻ không dám tin, tên kia thật muốn tự mình động thủ. Đây chính là 300-400 cái bát cấp, cửu cấp võ tông, từng cái cảnh giới võ đạo đều so với hắn bản thân càng cao. Coi như Hỏa Linh Nhi ba người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ còn thật sự cho rằng Sở Thanh Vân sẽ cùng Long Đình trợ giúp, hoặc giả Long Đình vẫn còn ở phủ cận, an bài hậu thủ gì. Vô Te 910 ủng hộ Côn Ve Tơ với nhé.